Linh khí bức nhân, chương 162, đôi tay hư vô, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ hú hú, lão Thông đã trở lại, ta đã dịch lại từ chương 159 tới 162 ngoài 2 cây số. Cổng nhà máy hóa chất trải qua cải tạo, có đủ chiến hào, lô cốt cùng hàng rào điện cao, đèn pha cùng máy bay không người lái quét hình mỗi một tấc không gian. Cũng có quân nhân tinh anh, đặc công X-Men cùng nhân viên bảo vệ người mang dị năng đến từ sở nghiên cứu gen. Không ngừng tuần sát, chỉ tiếc, bởi vì Linh Sơn gặp phải tập kích trước nay chưa từng có. Phần lớn lực lượng thủ vệ, đều bị điều đi tiếp viện nội thành. Thượng tá Ninh Liệt cùng đội đột kích liệt phong áp giải xe chuyển vận sau khi xác minh xong thân phận. Dễ như trở bàn tay tiến vào nội bộ nhà máy hóa chất. Chuyện kế tiếp, đối với đội đột kích liệt phong mà nói, tựa như là diễn tập, lợi dụng mưa gió cùng đêm tối. Vô số cái bóng tựa như u linh chui vào các ngõ ngách của nhà máy hóa chất. Quân lính coi giữ từng người một lặng yên không một tiếng động sụi lơ trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, một phương thế lực khác, quần áo mặc áo mưa màu đen, đầu đội mặt nạ màu đen cùng thiết bị nhìn đêm màu đỏ. Cũng xuất hiện tại nhà máy hóa chất, không có người nào thấy rõ ràng được bọn hắn đến tột cùng làm sao đột phá cảnh giới bên ngoài nhà máy hóa chất. Phảng phất trực tiếp chui ra ngoài từ lòng đất, có lẽ, chiến thuật phối hợp của bọn hắn không bằng đội đột kích liệt phong. Nhưng phương pháp vô cùng tàn nhẫn, cùng năng lực quỷ quyệt khó lường của giác tỉnh giả, lại chỉ có hơn chứ không kém. Song phương tiền hậu giáp kích, hoàn toàn phá hủy cơ hội cố thủ chờ cứu viện của đội canh giữ. Mà khi đội canh giữ thử kêu gọi trợ giúp, mới phát hiện điện thoại, Internet, đường dây báo động chuyên dụng tất cả đều bị chặt đứt hoặc là quấy nhiễu. Tại phía trước một nhà kho nho nhỏ, đội canh giữ tiến hành chống cự, nhưng cũng không có kiên trì bao lâu. Phòng tuyến liền sụp đổ, lửa cháy hừng hực rất nhanh bị màn mưa tiêu diệt, tản ra mùi khét lẹt, ở giữa chỉ còn lại mấy người lính bị trọng thương, không ngừng chảy máu, hai cỗ thế lực tiến công nhà máy hóa chất tụ hợp ở đây. Một tên mặc áo mưa màu đen thân hình cao lớn, quanh thân tản mát ra khí thức dã thú, ngay cả mặt nạ đều không che nổi râu tóc lởm chởm. Tiết hầu phát ra tiếng thở dốc khát máu, hắn cầm một thanh dao quân dụng đen nhánh, cười gằn, hung hăng chém xuống mấy tên quân coi giữ đang bị thương. Nhưng hắn lại không đề phòng đội đột kích liệt phong, thượng tá Ninh Liệt bắn ra một viên đạn trúng lưỡi đao của tên kia. Sau đó một cước đạp trúng ngực, đá bay tráng hán nặng hơn 200 cân ra ngoài. Tráng hán rơi xuống trong vũng bùn, bọt nước văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời tức giận, hung hăng giật xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tựa như sư tử. Ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra răng nanh, nhân mã hai phe, ào ào tiến lên, dương cung bạt kiếm, bầu không khí rất căng thẳng. Sư vương bết, thật sự là một con dã thú. Thượng tá không thèm nhìn tráng hán xấu xí như sư tử. Lại là nhìn chằm chằm bóng tối sau lưng đối phương. Lạnh lùng nói, ta nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần thiết giết chóc. Thượng tá, ngài tốt, người hướng đạo, và Gonzales địa chấn có năng lực dẫn phát một trận động đất đồng thời xuất hiện từ trong mưa. Cung kính thi cái lễ. Tổ chức thiên nhân hướng ngài biểu đạt kính ý tôn sùng nhất. Cũng cầu chúc chúng ta hợp tác có thể cực kỳ vui sướng. Thượng tá lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới tổ chức thiên nhân, mà là một chân quỳ xuống, cẩn thận xem xét thương thế của mấy tên quân coi giữ. Bọn hắn còn có thể cứu. Thượng tá nói, giúp ta tìm địa phương sạch sẽ, bố trí bọn hắn ở đó. Mấy tên thương binh chưa mất đi ý thức. Nghe được thanh âm của thượng tá, trong đó một tên sĩ quan mở to mắt, con người bỗng nhiên co vào. Ninh Liệt giọng nói của sĩ quan khàn khàn, tràn ngập hoang mang cùng tuyệt vọng, người đến tột cùng đang làm cái gì, làm chuyện ta phải làm. Mặt thượng tá không biểu tình nói, các người bán đứng đội đột kích liệt phong, biết rất rõ ràng có cường giả kim đan, lại cố ý giấu giếm, dẫn dụ chúng ta đi chịu chết. cái này làm sao có thể trong trận chiến kia, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Sĩ quan mở to hai mắt nhìn, Ninh Liệt, ngươi đừng tin lời đồn, làm ra sự tình khiến kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng, có phải lời đồn hay không? Trong lòng ta rõ ràng, không phải là quân đội, thì chính là cục điều tra đặc biệt, có người biết chân tướng, lại không nói ra. Thượng tá cười lạnh, quân đội có thể không biết, cho nên ta cũng không có ý định tìm quân đội trả thù. Đây không phải ân oán cá nhân, ta chỉ muốn đòi lại một chút công đạo. Công đạo, ngươi còn muốn công đạo gì? Trong miệng sĩ quan tràn ra máu tươi, miễn cưỡng nói, ta không rõ, Ninh Liệt, cấp trên đã cho đội đột kích liệt phong đãi ngộ cực kỳ tốt. Tất cả tay chân của ngươi đều có quỹ hưu phong phú. Thư thư phục phục qua hưởng thụ, nếu như còn muốn làm việc, công ty bảo hiểm, tập đoàn khai thác mỏ, tập đoàn năng lượng thậm chí quân đội địa cầu, hàng loạt chức vị đều để cho các ngươi lựa chọn, tại sao muốn làm như thế, ngươi đến cùng muốn cái gì a? Lực lượng, thượng tá yên bình nói, ta cần thuốc biến đổi gen trung giai, khôi phục lực lượng, đây là sĩ quan vẻ mặt càng thêm hoang mang, thậm chí có chút cuồng loạn. Nói đùa cái gì, thù lao của nhiệm vụ lần này, chính là thuốc biến đổi gen trung giai. Chúng ta không phải đã ký hợp đồng sao? Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi sẽ có một phần thuốc biến đổi gen trung giai. Lại thêm thiết bị tu luyện tân tiến nhất, rất có thể chữa trị tốt cho ngươi. Ngươi làm như thế, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, ngươi có phải điên rồi hay không? Không sai. Đúng là các ngươi chuẩn bị cho ta một phần thuốc biến đổi gen trung giai. Còn có phương án trị liệu cùng khôi phục hoàn thiện nhất. Thượng tá cười cười, nhưng là, huynh đệ của ta thì sao? Những người khác trong đội đột kích liệt phong, phải làm gì? Đây là sĩ quan nghẹn lời. Nhìn ánh mắt của thượng tá tựa như nhìn một tên điên. Ngươi biết, chúng ta không thể là vì nhiều tàn binh như vậy mà cung cấp thuốc biến đổi gen trung giai. Đặc biệt xác suất chữa trị cực thấp, muốn bảo đảm tỷ lệ chữa trị trên 90, phải tiêu hao 5 đến 10 lần thuốc biến đổi gen trung giai. Nhiều thuốc biến đổi gen trung giai như vậy, dùng trên người có tiềm lực mới có thể phát huy tác dụng càng lớn. Không ai có thể phê chuẩn phương án trị liệu hoang đường như vậy. Quy củ chính là quy củ, huống chi, chúng ta cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Chúng ta bồi thường rất nhiều, cả một đời tiền tiêu không hết, sĩ quan nói xong lời cuối cùng, đơn giản không nhịn được muốn kêu giống lên, nhưng tiếng giống rất nhanh hóa thành tiếng ho kịch liệt, thượng tá thở dài, báo săn, biết năm đó vì cái gì ta không có cùng các gia nhập quân đội địa cầu sao? Bởi vì chúng ta từ là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Thượng tá vẫn gọi danh hiệu của đối phương trong giới lính đánh thuê. Thứ nhất, ta không giống như các người bình thản ung dung, vứt bỏ huynh đệ của mình. Thứ hai, đối với ta và huynh đệ của ta đều không cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Mục đích chiến đấu, chưa bao giờ là tiền. Chỉ tiếc, đạo lý như vậy, người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Thượng tá nhẹ nhàng bóp cò súng gây mê vào đối phương mấy tên quân coi giữ bị thụ thương. Rất nhanh bị khiêng đi, cứu chữa. Xử lý, ánh mắt của thượng tá nhìn qua bả vai của người hướng đạo. Động đất cùng sư vương, nhìn chăm chú bóng tối phía sau bọn họ, thời gian dần trôi qua, màn mưa thưa thớt, lạnh lẽo, hạt mưa dường như phác họa ra một cái hình dáng mơ hồ. Hình dáng không ngừng rõ ràng, giống như một cái áo mưa màu đen quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Hùng đi mưa cao gót phát ra âm thanh thanh thúy. Bọn người hướng đạo cùng động đất đều lui ra nhường đường cho đối phương. Đối phương nhẹ nhàng vén lên mũ trùm, lộ ra một gương mặt nữ tính tinh xảo như mặt nạ. Lực chú ý của thượng tá lại tập trung ở trên hai tay của nữ tử thần bí. Hai tay của nàng hoàn toàn giấu ở trong áo mưa, nhưng lại giống như là rời khỏi thân thể, giấu ở một địa phương khác thần bí khó lường, đôi tay hư vô. Thượng tá lạnh lùng nói, két sắt chứa đựng thuốc biến đổi gen cấp 5, đã rơi vào trong tay chúng ta, ngươi có thể lấy được đồ vật bên trong ra mà không kích hoạt hệ thống tự hủy không? Cách chương.